Có Phật tử hỏi: Bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho con hiểu những điều con thắc mắc trong việc tu hành của con. Một, con còn ở tại gia nên con ăn mặn cho phù hợp với cuộc sống gia đình, vậy con có phạm giới thứ nhất hay không? Nếu phạm giới thứ nhất, vậy sau khi chết có trở lại loài người được hay không? Hai, tu hành như thế nào mới biết trước ngày giờ lâm chung? Ba, người thân con đồng quy y với con, có những việc làm không đúng, con khuyên rất nhiều lần mà không sửa đổi được, vậy con phải làm sao? Bốn, có những nghịch cảnh tuy nói rất dễ nhưng thực sự làm rất khó, trong lúc đó nếu nổi sân thì có tội, còn không nổi sân thì chịu không nổi. Xin thầy từ bi chỉ dạy để con vượt qua cảnh khổ như con đã kể trên, xin đổi ơn thầy. Tới bốn câu hỏi. Câu hỏi số 1, con còn ở tại gia nên con ăn mặn cho phù hợp với cuộc sống gia đình, vậy con có phạm giới thứ nhất hay không? Tức là không có phạm giới thứ nhất. Ăn mặn không có nghĩa là phạm tội sát sanh. Sát sanh là, ở đây tôi nói rõ hơn, sát sanh là giết người, mà tôi thường kể giết người qua thân, qua miệng, qua ý ha. Còn những con vật lớn mình tránh được là tốt. Vì vậy cho nên ăn mặn không phạm tội sát sanh. Cho nên quý vị sư tu theo nguyên thủy, ăn mặn đâu có phạm tội, phải không? Mà mình ăn mặn thì không có phạm tội sát sanh, đừng giết thì thôi. Còn nếu phạm giới thứ nhất, vậy sau khi chết con có trở lại làm người được không? Thì cái con này không phạm tội thì trở lại làm người chứ gì sợ. Nên khỏi sợ. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, tu hành như thế nào mới biết trước ngày giờ lâm chung? Bây giờ Phật tử này muốn biết trước cái ngày giờ lâm chung, thì tôi chỉ cho muốn biết trước á, thì Phật tử chịu khó tu sao mà đi đứng nằm ngồi như hồi nãy tôi nói đó, không như nước không tâm đó, như quán tự tại đó, thì nhất định biết trước, không nghi ngờ. Nghĩa là gặp cái duyên tròn thì nó tròn, gặp cái duyên dài thì nó dài, gặp cái duyên cong thì nó cong, ngay thì nó ngay. Nghĩa là không có bị chướng ngại gì với cái ngoại cảnh hết, thì chắc chắn rằng biết trước cái giờ đi. Còn chưa được như vậy thì tôi e chưa chắc. Đó là câu thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, ba, người thân con đồng quy y với con, có những việc làm không đúng, con khuyên rất nhiều lần mà không sửa đổi được, vậy con phải làm sao? Khuyên nhiều lần mà không có sửa đổi được, bây giờ hỏi làm sao để mà giải thích được. Bởi vì sở dĩ chúng ta khuyên người khác không có hiệu nghiệm đó, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, thì mình ở trong gia đình, người Phật tử kia cũng cùng trong gia đình, mà nếu mình có những hành động nào người Phật tử kia chưa tin mình, chưa quý mình, thì họ có cái gì sai mình khuyên họ có bỏ không? Tôi nói thí dụ, bây giờ giả sử một Phật tử nam quy y rồi mà thỉnh thoảng cũng uống một hai cốc rượu, rồi người Phật tử nữ cũng gia đình đó cũng quy y rồi mà thỉnh thoảng lại có nói dối một hai câu, rồi người Phật tử nam muốn khuyên người Phật tử đừng có nói dối, thì Phật tử nữ có chịu nghe không? Nói ông lo thân ông xong đi, phải không? Phật ông chưa xong mà khuyên tôi cái gì, phải không? Vì vậy mà muốn khuyên người ta thì trước mình phải trong sạch. Mình trong sạch rồi khuyên người ta mới tin. Còn một hai điểm mà chưa trong sạch đó mà khuyên người ta dội quá, người ta không có tin, không tin rồi mình tức, Bởi vậy nên cái khuyên nó khó lắm. Mình phải đủ tư cách, đủ cái hạnh kiểm để người ta tin thì lời khuyên của mình mới có giá trị. Còn nếu mình chưa đủ cái đó thì khuyên người ta không tin. Mà khuyên người ta không tin giờ hỏi làm sao thì quý Phật tử nghĩ phải trả lời sao? Phải ráng tu nhiều nhiều hơn. Ráng tu nhiều hơn thì sẽ khuyên được. Chứ còn người ta không nghe rồi nổi tức lên là không xong. Đó là thêm chuyện chứ không có yên ổn. Đó. Rồi cái câu hỏi chót của Phật tử này: có những nghịch cảnh tuy nói rất dễ nhưng thực sự làm rất khó. Nói rất dễ mà làm rất khó. Trong lúc đó nếu nổi sân thì có tội, còn không nổi sân thì chịu không nói. Thì cái chỗ này thì quý Phật tử nghĩ sao? Bây giờ giải thích cách nào để cho Phật tử này thỏa mãn đây. Bây giờ nếu nổi sân thì có tội, mà không nổi sân thì chịu không nổi. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ tôi xin trả lời cho Phật tử này. Phật tử này nói rằng không nổi sân thì chịu không nổi. Tôi không tin điều đó. Bởi vì tôi thường hay nói cái gì chịu nổi thì còn sống, mà chịu không nổi thì chết. Phải bây giờ thử thử coi, mình nhịn mà không chết thì cứ nhịn luôn. Không chịu nổi, không chết là còn chịu nổi. Còn chừng nào chết thì chịu không nổi. Như vậy thì ráng nhịn, mà chừng nào ngã chết thì thôi. Còn nếu không chết thì tức là mình còn chịu nổi thì cười thôi, đừng có sợ. Còn nếu mình nhịn mà chết thì mình thắng, mình thành công. Bởi vì mình đã nhẫn, thành công được cái chữ nhẫn. Còn nếu mình nhịn mà mình còn sống nhăn thì thôi cười. Mình đâu có thua. Thì như vậy thì còn chịu nổi chứ chưa phải là không chịu nổi. Nhưng mà ở thế gian thì cứ thường hay nói những cái chuyện gì xảy ra mà nó hơi quá sức của mình, nó thiệt là chịu không nổi. Chịu không nổi cái gì đâu, còn sống nhăn là chịu không nổi. Cho nên còn tỉnh, còn sáng tức là còn chịu nổi, còn chịu nổi thì còn bỏ qua. Đó là tôi mới giải cái nghĩa thông dụng. Còn cái nghĩa đạo lý thì nó sâu hơn. Sở dĩ chúng ta không chịu nổi cái nghịch cảnh là vì chúng ta chấp quá sâu, quá nặng. Thí dụ, nếu là một đứa con nó ngỗ nghịch, người cha, người mẹ vì lấy cái quyền cha mẹ mà rầy mắng nó, có lỡ rầy mắng nó rồi nó cự lại, cái lúc đó chịu nổi hay chịu không nổi? Chưa nổi là không nổi. Nếu mà con nó cự thì nó thôi chết nổi, nghĩa là phải làm dữ tới. Nhưng mà thiệt ra là tại vì chúng ta nghĩ mình là cha, mình là mẹ, mình chấp chặt cái đó, cho nên nó cự lại cái mình không thấy chịu nổi. Chứ nếu cái đứa bé đó là cái người dưng kẻ lạ đó, nó cự lại mình thì sao, chịu nổi không? Chịu nổi, tại vì mình không có chấp mình là cha là mẹ. Thì như vậy cái chính vì chấp mình là cha là mẹ, là người sanh thành, là người dạy dỗ, người dưỡng dục mà nó dám cự, phải không? Thì bây giờ nếu lỡ nó cự thì mình cứ nhớ nó như người dưng thôi, phải không? Thôi thì chịu nổi liền à. Bởi vì nó là con thì nó không dám cãi mình. Bây giờ nó cãi mình tức là nó như người dưng rồi. Thôi thì nghĩ nó là người dưng, cái việc cười bỏ qua. Như vậy thì chịu nổi liền, phải không? Rồi. Thì đó là thôi nói để cho quý vị thấy. Mà mình nghĩ nó người dưng tức là mình hết chấp, hết chấp cái công, hết chấp cái cực khổ của mình, thì tự nhiên nó dễ. Tôi nói thật cho quý Phật tử thấy, sở dĩ chúng ta đau khổ phần lớn là đau khổ trong gia đình nhiều hơn là ở ngoài, phải không? Người ngoài làm mình ít khổ hơn người trong gia đình. Là sở dĩ người trong gia đình làm mình khổ là tại mình chấp, mình là người có công, mình dạy dỗ, mình nuôi dưỡng, mà nó không nghe cái mình khổ. Đó. Bây giờ thì mình làm hết bổn phận cha, bổn phận mẹ, mình lo, mình nuôi, mình dạy, mà nếu nó cãi thì nó à đó thì chắc nó thấy nó là người dưng, nó là người dưng thì thôi mình còn cãi nó làm chi. Còn nó nghe lời mình thì nó nhận là con thì mình dạy nó. Còn nếu nó không nhận thì thôi thấy nó như người dưng thôi, đừng thèm chấp mình có công gì hết. Mình càng nhớ có công thì càng tức, càng tức thì càng khổ, chịu không nổi. Còn mình thấy à thì vậy nó như người dưng rồi, thôi về, không có gì phải buồn phải giận hết, thì như vậy đó, đó là khỏe an ổn. Đó là trả lời Phật tử này rồi.